Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Đêm Trăng Đòi Mạng của tác giả Thảo Trang. Huy mong rằng khi nghe truyện, quý thính giả hãy theo dõi trang Facebook của Thảo Trang để ủng hộ thêm cho bạn ấy nhé. Đường link để vào trang Facebook Huy đã dán ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm đăng ký kênh, nhấn like video để ủng hộ cho Huy nhé. Đêm Trăng Đòi Mạng, tập 3. Bà Thoa lật bàn tay của người chết ra xem. Đôi bàn tay rướm máu, như thể đã bám vào mấy cành cây thông để leo trèo. Nhưng ngoài vết xây xác ra thì không có những hình thù kỳ quái như trên tay của hai đứa trẻ xấu số nằm bên cạnh. Những công việc tiếp theo được tiến hành nhanh gọn. Nhìn thấy ổ chuột người chết bị nhồi vào bên trong, bà bực mình thầm chửi rủa lũ thanh niên chết nhát. Bà thở dài rồi khẽ lôi đống chuột non bùng nhùng ra, sắp xếp lại. Đột nhiên, bà phát hiện trong bụng của người chết có mấy lá bùa sặc sỡ. Bà giật mình kinh hãi, nhắm mắt lôi ra mấy đạo bùa ướt nhẹp máu tanh. Tổng cộng có 5 đạo, mỗi loại là một màu sắc khác nhau. Trên đó vẽ những dòng chữ kỳ quái, hệt như trên bàn tay của hai đứa trẻ con. Bà trung trung đặt đống bùa vào trong một cái đĩa, rồi thử người quan sát. Tiếng gà gáy từ đâu vọng tới, khiến cho bà giật mình nhìn xung quanh. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Biết không còn nhiều thời gian, bà Thoa vội vã phá lại ổ bụng cho mợ Tú Lan, dùng nước thơm tắm rửa rồi mặc quần áo mới cho mợ. Người nhà mẹ đẻ của mợ cũng đã chọn cho mợ một chiếc áo ngủ tất màu tím nhạt, làm bằng tơ lụa Hà Đông, có hàng cúc nạm ngọc trai lấp lánh. Bên trong là lớp áo lót màu trắng đục và chiếc yếm đạo đỏ trực. Thằng Tám nghe lời mẹ gọi, vội vã chạy vô giúp cho mẹ phấn tóc. Cuối cùng bà Thoa trang điểm cho mợ bằng thứ phấn bà mua từ tận Phú Xuân, rồi thoa thêm một ít son đỏ từ giấy thiếp. Cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Bà Thoa liếc mắt nhìn đống bùa ngũ sắc, dự cảm bất an bỗng dưng từ đâu kéo tới. Cậu Điền ngồi im lặng bên trong căn phòng. Mấy đứa nhỏ gia nhân đã gỡ hết những chữ hỉ màu đỏ trực xuống từ bao giờ. Căn phòng bây giờ trống vắng tới lạ lùng. Dù không có tình cảm với người vợ được mai mối, nhưng nếu bảo rằng cái chết của mợ Tú Lan không làm cho cậu Điền mảy may lo nghĩ thì e là không đúng. Cậu Điền thở dài não nề, nhớ lại khi đón vợ về nhà của mình. Lúc đó cậu chẳng nghĩ rằng lần tiếp xúc thân mật nhất giữa họ chỉ là lúc nắm tay nhau bước trên con thuyền vết sơn đỏ. Theo sau là đám thanh niên hát vàng ý ới. Lúc cậu đương suy nghĩ thì bỗng nhìn từ ngoài cửa có tiếng gọi khe khẽ. Điền, Điền à, còn có ở đó không? Cậu Điền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng mở then cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy bà Thoa đứng nép bên cạnh tấm liếp tre, xa xa là thằng Tám đương nô đùa với con chó nhỏ. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Ờ, dì Thoa, sao dì lại đến tìm con giờ này?" Bà Thoa nhìn ngó xung quanh như thể sợ ai nghe thấy. Trên tay bà cầm một cái đĩa phủ khăn đen. Biết có sự không hay, cậu Điền nhường lối cho bà. "Dạ, bỗng gì, dì vào bên trong rồi nói chuyện." Bà Thoa khẽ gật đầu. Trước khi đi còn không quên nạt thằng con không được bỏ đi chơi. Vừa vào trong phòng, cậu Điền hỏi ngay: "Ờ, có chuyện gì vậy dì?" Bà Thoa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lật chiếc khăn phủ trên tay. Cậu Điền vừa nhìn thấy những thứ nằm gọn trong cái đĩa thì gương mặt đã biến sắc đi. "Ờ, cái gì như thế này?" Bà Thoa thì thào kể lại thứ quỷ dị mà mình phát hiện trong lúc khâm liệm. Đoạn bà nói: "Chữ nghĩa trong mấy đạo bùa này á, hệt như trên tay của hai đứa trẻ con. Dì không có biết chữ, thằng Tám nó cũng không biết thứ gì, cho nên anh tìm tới hỏi con đó. Cậu Điền chăm chú nhìn, nhưng dường như cũng chẳng biết hơn là bao. Cậu lắc đầu. Đây không phải chữ Hán, cũng không phải chữ Quốc ngữ. Dì thấy bùa này ở đâu vậy? Trong bụng vợ con đó. Bụng vợ con sao? Cậu Điền lặp lại, dần trán nhăn đi vì suy nghĩ. Người đàn bà hiểu ý, vội tiếp lời. Chuyện này có vẻ là kỳ lạ lắm, nhưng mà người ta vẫn đồn thổi với nhau nhiều những cái câu chuyện bị bỏ bùa mê ngải lúa để yếm hại nhau đó. Chính mắt dì từng trông thấy người bị đau bụng cho tới chết. Khi mổ ra thì trong bụng toàn là tóc với kim thôi. Không biết chừng Tú Lan nó cũng bị hại như vậy. Nếu không thì làm sao mà con bé đương yên đương lành lại quá ra như vậy chứ? Dì à, dì đã nói cái chuyện này cho ai biết chưa? Vẫn chưa. Thầy con chưa về, mẹ con lại mệt mỏi mấy ngày hôm nay. Con là chồng của Tú Lan cho nên dì... Dì đừng có vội nói chuyện này cho ai biết. Chỉ có con và dì biết thôi. Thứ này nó quỷ dị, chỉ e là người ngoài biết được lại thêu dệt không hay đâu. Bà Thoa gật đầu. Bà vội vã đặt mấy đạo bùa lên bàn, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu Điền đi tới đi lui. Mặc dù mọi thứ vẫn còn mờ mịt, nhưng cậu biết rằng mọi việc không đơn thuần chỉ là như vậy. Trong lòng cậu bỗng chốc bùng lên một sự tức giận. Cậu chẳng cần biết kẻ làm ra chuyện này là người hay ma, chỉ biết có tới 4 mạng người đã phải chết rồi. Cậu nghiến răng kèn kẹt, nhất định phải truy cứu đến cùng cái chuyện này. Không biết chừng sẽ có thêm người sẽ phải vong mạng. Sáng sớm tinh mơ, ở trên vùng biển vốn rất lạnh. Cái lạnh của gió thổi vù vù giữa một khoảng không gian trống vắng rất khác so với cái lạnh ở vùng núi rừng âm u tĩnh mịch. Cậu Điền lững thững đi dạo trên bãi cát một mình, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Hồi còn nhỏ, cậu cũng từng theo đám trẻ con trong làng đứng trong hoàng hôn chờ đoàn thuyền đánh cá trở về. Cậu vẫn nghe người ta bảo rằng thời còn trẻ thầy mẹ của cậu nghèo lắm, nghèo nhất trong thôn Bạch Linh. Nghèo tới nỗi khi cưới nhau chỉ có mỗi niêu cá kho nhỏ xíu. Ngày cậu ra đời cũng là ngày giông bão ầm ầm. Thầy cậu, đám ngư dân mắc kẹt trên biển không về kịp. Khi trở về đến thôn, 10 người đi thì chỉ có duy nhất thầy cậu và lão Khâm trung thành sống sót. Đến lúc cậu bắt đầu có nhận thức thì gia đình của cậu đã bước vào chốn hào môn, giàu sang phú quý. Người đời vẫn có câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Thế nhưng điều này chẳng giống với thầy mẹ của cậu. Hai người vẫn sống như ngày trước, chỉ có điều càng ngày thầy cậu càng trở nên ít nói, chuyện tâm linh cũng đặc biệt xem trọng hơn xưa. Còn mẹ cậu thì đêm nào cũng niệm Phật cho tới khuya mới đi ngủ. Đám gia nhân trong nhà bảo với nhau rằng ông bà Bá Hùm sống phú quý nên xin nhiều lễ nghĩa. Cậu Điền cũng cho là phải. Mùi gió biển mang theo cái hơi nước mặn mặn khiến cho tâm trạng của cậu cũng vơi bớt đi vài phần. Cậu đưa mắt nhìn về hướng ngôi nhà bề thế ở giữa thôn. Lão Khâm đương treo đèn lồng màu trắng lên cánh cổng lớn. Cô Sen đương dỗ dành cho một đứa trẻ con nhà ai. Gương mặt cô ửng hồng trong nắng sớm. Ai có thể ngờ được rằng chốn thôn quê yên bình lại đương hứng chịu những chuyện tai ương, chết chóc. Đúng lúc ấy thì một tiếng thét hải hùng vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng sớm. Từ cái đêm theo đám bạn đi vào rừng thông giếng mộ, chẳng đêm nào thằng Đạt được ngủ ngon giấc. Cứ đến canh ba là nó lại choàng tỉnh. Tiếng bước chân chạy bình bịch nện xuống nền, tiếng la hét chói tai, tiếng cười khành khạch của mợ Tú Lan lúc nào cũng lởn vởn xung quanh đầu nó, rõ mồn một. Có nhiều đêm nó nằm thao thức, đếm từng đợt sóng biển vỗ rì rào, nhớ đến ngày còn bên mấy đứa bạn mà rơi nước mắt. Thầy mẹ nó cũng nghỉ hẳn ở nhà để trông chừng cho con. Thằng Đạt biết đám tang của thằng Sò với cái Mực sẽ được cử hành cùng với mợ Tú Lan. Dù còn nhỏ, nhưng trí óc của một đứa trẻ con cũng đủ hiểu rằng người ta không xem mợ Tú Lan là hung thủ giết người. Bất quá mợ cũng chỉ là một con rối trong tay ma quỷ mà thôi. Vấn đề là mợ bị thứ tà ma nào đó nhập vô, hay bị ai đó thôi miên sai khiến. Thằng Đạt lặng lẽ trở dậy, nó tự khoác trên mình tấm áo tất màu xám tro, nhìn như lông chuột, rồi bước ra cửa theo thầy mẹ tới đám tang nhà ông bá. Giống vậy thầy nó không muốn cho nó đi theo, nhưng vì nó một mực gian nại, lại nhịn đói bỏ ăn khiến cho ông cũng mũi lòng. Trước cửa nhà ông bá hộ lúc này đã chật kín người. Đám lái buôn ở mạn Phú Xuân, Gia Định nói chuyện với nhau bằng thứ giọng lạ lùng. Mấy vị chức sắc trong thôn nhìn nhau đầy u uất. Vị quan khâm sai mặc áo gấm, ngồi lặng thinh bên tách trà lạnh lẽo. Nhiều gã dân chài vô ý còn oan oan bàn tán diệt mấy cái xác trong thôn. Mọi người vừa nhìn thấy thằng Đạt đã vội vã xúm lại hỏi han. Ai cũng muốn nó kể về cái đêm kinh hoàng trong rừng thông hôm trước. Cảm giác khó chịu dâng trào từ dạ dày cho tới cổ họng khiến cho thằng Đạt như nghẹn lại. Nó bùng dậy, chạy ra khỏi ngoài sân. Làn gió từ biển thổi tóc vào, là một giọt nước mắt bị thổi tát về phía sau. Tàn cây thông lòa xòa rung rinh trong gió, như muốn tái hiện lại cảnh tượng người thiếu nữ mặc áo nhật bình ngồi trên cây mà cười lên khành khạch. Và bất giác thằng Đạt ngẩng đầu lên. Trên cành cây xanh kia thấp thoáng có bóng dáng một con chim có cái mỏ dài đỏ trực như máu, đứng nhìn chòng chọc vào nhà ông bá. Thằng Đạt sững người, tim nó như trôi tuột xuống lồng ngực. Nó gào lên thất thanh: Có mà! Chưa kịp dứt lời, con chim mỏ dài màu đỏ đã biến mất đi. Thằng Đạt thì lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông bá Hùm sống ở thôn Bạch Linh cũng quá nửa đời người. Ngày ông còn nhỏ, những quỷ sự đồn đại trong thôn không thiếu. Vào những ngày biển động, cánh dân chài không thể nào dông buồm ra khơi, thường ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Nào là những phong tục kiêng kỵ của dân chài ở khắp nơi. Tỷ dụ như ngư dân làng Nhượng Bạn ở Hà Tĩnh, mỗi khi đang lưới đánh cá xong, thường cho vào nồi nước sôi cùng với lá mơ để nấu chung, những mong sẽ gặp được nhiều may mắn. Khi đánh cá trên biển cũng không được nói những từ như mèo, khỉ, ma, quái, càng không được chửi tục hay nhắc tới người khuất mặt. Hễ có ai vô ý nhắc tới những chuyện ma quái thì phải làm lễ cúng, nhờ các cụ bô lão trong ngư phường khấu đầu với chư thần ở ngoài biển. Nếu không thì chỉ có nước dòng mạng. Những lúc như vậy, ông bá Hùng cùng với mấy người thích thú nghe tới nỗi không muốn dừng lại. Thế nhưng, điều khiến cho người ta bàn tán nhiều nhất cũng chính là thứ làm cho ông bá Hùng tò mò nhất, là truyền thuyết về ma thuốc độc ở trên biển. Phàm những ai làm nghề gì thì đều có niềm tin liên quan tới tâm linh ứng theo cái nghề đó. Nếu như phu đi rừng vẫn rỉ tai cho nhau nghe về chuyện ngậm ngãi đi tìm trầm, thì kẻ đi biển lại bàn tán về ma thuốc độc. Không ai biết ma thuốc độc có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó gắn liền với tiềm thức của nhiều ngư dân từ đời này qua đời khác. Người ta kể lại rằng ma thuốc độc được làm từ cá mặt quỷ và san hô lửa, sau đó trộn đều với nhau rồi nhét trong dạ dày của người mới vừa chết. Người luyện ma thuốc độc phải tự tay giết người, hoặc tìm người nào có quán khí cực mạnh để rạch lấy nội tạng, rồi môi cho kỳ được dạ dày ra càng sớm càng tốt. Sau đó bọc những cái loại vật độc đó lại, chờ đủ 4 tuần trăng thì coi như việc mới thành. Có kẻ nghe xong băn khoăn, không biết rằng ma thuốc độc có cái gì mà khiến cho người ta phải vứt bỏ đi nhân tính để làm chuyện ác. Không ai trả lời được. Đám ngư dân chữ nghĩa không có là bao, lại giống hiền lành chân chất, cuối cùng cũng chỉ có thể đoán rằng ma thuốc độc có thể phù hộ cho người làm ra. Đi biển thì trời yên biển lặng, bán cá thì dồi dào tiền bạc. Duy chỉ có điều mà gã chân chài nào cũng biết là khi đã nuôi thành công ma thuốc độc thì bắt buộc phải bỏ độc giết người. Nếu không thì chính gia đình người đó cũng sẽ chết không chừa một ai. Ông Bá Hùm nghe xong câu chuyện mà trong lòng nghi hoặc. Nếu chỉ cầu mong trời yên biển lặng thì đâu tới nỗi phải đoạt mạng giết người vô cớ như vậy. Dẫu vậy, ông cũng chỉ có thể giữ trong lòng, chẳng dám kể lại cho ai. Lúc nào rảnh rỗi lắm, ông mới ngồi nghiền ngẫm bên bếp than hồng trực lửa thôi. Từ ngày ông phất lên trở thành một tay giàu có tiếng tăm đến nay, người ta vẫn nói ra nói vô, ai cũng bảo rằng gia đình của ông may mắn. Có kẻ độc miệng thì còn đoán già đoán non, trong nhà ông có ma quỷ chiếu cố cho nên mới giàu nhanh như vậy. Những lúc như vậy, ông thường chỉ mỉm cười cho qua, thiên hạ muốn nói cái gì thì nói. Ấy vậy mà lần này đây thì khác. Cô con dâu vừa mới bước chân vào nhà ông, không may chết thảm, thật khiến cho người ta phải rùng mình. Mà nào có chết bình thường. Tú Lan trước khi chết trở thành một thứ nửa người nửa quỷ, nhai thịt người rau ráo, rồi kéo cả hai đứa trẻ trong thôn bạc mệnh cùng chết chung với nó. Nếu như không phải là người tận mắt chứng kiến thì có nói ra ông cũng chẳng tin. Bởi lẽ bình thường Tú Lan vốn là con nhà khuê cát, sức lực đâu mà giết người kinh hoàng như vậy. Đừng nói thiếu nữ, chỉ nguyên cái việc xé tan cẳng chân của con bé Hương rồi nhai rau ráo cũng chẳng có thanh niên nào làm được. Càng nghĩ trong lòng, ông Bá càng cảm thấy rợn người. Ngay sau đám tang của đứa trẻ đầu tiên chết thảm trong thôn, ông đã vội vã sai người theo hầu ông đến mạng Đại La ở Thăng Long để tìm bà Đồng xem bối. Nào ngờ bà ấy vừa nhìn thấy ông thì đã trú lên kinh hãi, vội vã đóng chặt cửa nhất quyết không ra. Ông Bá có thuyết phục như thế nào cũng không được. Ông đương buồn bực vì chẳng biết tìm ai để mà hỏi về quỷ sự, thì trong lòng bỗng dưng nóng ruột như người đương đốt lửa. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông vẫn quyết định trở về nhà. Cỗ xe ngựa chạy suốt đêm không nghỉ, trời tờ mờ sáng đã tới đầu thôn. Nào ngờ chưa về tới cửa thì đã thấy cờ phướng văng từ ngoài ngõ. Trên mấy tán cây của làng đều treo mảnh vải trắng phất phơ, tiếng khóc thảm thiết vang lên khắp chốn. Điều đáng sợ hơn cả, chính mắt ông nhìn thấy trên ngọn cây trước cửa nhà mình có một con chim mỏ đỏ nhìn chòng chọc vào bên trong. Toàn thân ông chợt đông cứng. Ông vừa lập cập bước xuống thì bỗng dưng nghe thấy tiếng đứa trẻ con hét lên rồi ngã nhào ra đất. Lão Khâm và cậu Điền luống cuống chạy tới. Nhìn thấy ông, lão Khâm đã lớn tiếng từ xa. Bà Mông, ông về rồi. Mợ Tú Lan chết trộm ơi, chết thêm cả hai đứa trẻ con nữa. Bà với cậu Điền đợi ông suốt thôi. Đám người hiếu kỳ trong nhà đổ ra xem rất đông. Ông sai hai thằng nhóc gia nhân xốc thằng bé con vào bên trong nằm nghỉ. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Mẹ của thằng Đạt gào lên chạy theo con. Chỉ có mình ông Bá trung rẩy ngoái lại nhìn lên phía ngọn cây lúc nãy. Con chim mỏ đỏ đã biến mất từ bao giờ. Sự xuất hiện của nó cứ như thể báo hiệu việc sắp có người bỏ mạng. Phải hơn một tuần hương sau, thằng Đạt mới choàng tỉnh dậy. Nó nhìn quanh quẩn, thấy mình đương nằm trong phòng của cậu Điền, bên cạnh là cô Sen người làm, cái Ngần đương trò chuyện. Nó nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ của thầy chùa ở bên ngoài. Nó cố nhổm người ngồi dậy, nhưng toàn thân đau nhức. Nghe thấy tiếng động, cô Sen chạy tới đỡ nó lên, rồi ân cần hỏi. Sao rồi? Em có sao không Đạt? Tự dưng ngất đi làm cho mọi người quản quá à? Cái Ngần thì cười, nửa đùa nửa thật. Mày nhìn vậy á mà hét to ghê, làm cho ai cũng giật mình hết. Tao cứ tưởng là mày thấy ma đó. Thằng Đạt thì toàn thân vẫn đau nhức, nó thì thào nói. Còn hơn là cả ma nữa. Cậu Điền đâu rồi? Hai người kia đối diện nhìn nhau không đáp. Một lúc sau cô Sen trả lời. Cậu đương làm lễ ngoài kia. Dù sao cũng là vợ của cậu chết mà. Thằng Đạt toan bước xuống đất, nhưng toàn thân đau quá. Cái Ngần thấy vậy can ngăn. Ý đừng, mày đừng có bước xuống. Sư thầy vừa vào xem cho mày, bảo rằng mày như kiểu bị bắt mất vía. Bây giờ người ta đương khâm liệm, trẻ con như mình không có được ra ngoài coi đâu. Nếu không là chết đó. Ngoài cửa có tiếng bà Bá Hùm gọi cô Sen ý ới. Cô Sen vội vội vàng vàng chạy ra, bỏ lại hai đứa trẻ con. Cái Ngần nhìn gương mặt trắng bệch của thằng bạn thì thở dài. Nó đưa ra một miếng bánh đúc nhỏ xíu. Nè, ăn không? Thằng Đạt chậm rãi ngồi xuống không trả lời. Một lúc sau nó hỏi nhỏ. Ngần à, mày có tin trên đời này có ma quỷ không? Cái Ngần đưng đung đưa chân trên ghế, thấy vậy trả lời ngay. Tin chứ. Chính mắt tụi mình từng thấy Mợ Tú Lan quá thành quỷ con gì. Nếu không thì bọn cái Hương, cái Mực thằng Sò đâu có chết thảm chứ. Ngập ngừng lại giây lát, con bé lại nói tiếp. Nhiều khi tao cứ nghĩ, nếu như hôm đó tụi mình không nhanh chân, thì có lẽ bây giờ người nằm trong quan tài ở kia không phải là cái Mực thằng Sò đâu. Thoáng nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của bạn, thằng Đạt lặng thinh. Chẳng biết mùi nhang khói làm cho cay mắt, hay chính nó cũng muốn rơi lệ. Chờ một lát, nó mới thì thào kể lại câu chuyện buổi sáng thấy con chim mỏ đỏ đứng trên cây nhìn vô nhà ông Bá Hùm. Giọng kể thì thầm đứt quãng của thằng Đạt khiến cho cái Ngân hoảng sợ. Con bé trung trung. Hả? Chim mỏ đỏ đó chẳng phải là thần trùng hay sao? Tao từng nghe bà nội tao kể á, người nào chết bị thần trùng bắt vong, bắt khai ra tên tuổi của người thân là trong gia đình sẽ có thêm người chết á. Ngay chính nhà tao cũng từng bị trùng tan đó. Thấy thằng Đạt tỏ ý muốn nghe, cái Ngần chạy ra ngoài nghe ngóng, như thể muốn xem thầy mẹ của nó có ở đây hay không. Khi đã cảm thấy yên tâm phần nào, nó mới chậm rãi kể. Tao nghe thầy mẹ tao kể với nhau từ lâu lắm rồi. Lúc đó bà nội tao chết vô giờ đọc. Đêm trước ngày nhập quan của bà, thầy tao cứ mơ thấy có hai cái bóng dáng người to lớn lôi bà tao đi đến trước nhà rồi đánh đập rất là dã man. Toàn thân bà tao toàn là xiềng xích thôi. Cứ mỗi nhát trôi nện xuống, bà tao lại gào lên, nhưng mà nhất quyết không nói cho là trong nhà là có những người nào á. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng mà thầy tao không có để ý lắm, cũng không có nói với ai hết. Cho tới đêm hôm đó, thầy tao nằm chiêm bao trước cửa, thấy có con chim mỏ đỏ lớn lắm. Nó đậu trên đống củi trước nhà, rồi xà xuống gõ vào quan tài bà nội tao liên tục. Bà tao đang nằm trong quan, mặc áo hải hội, bị chim rỉa vô thân không có ngừng, đau quá bật dậy khóc ầm ĩ. Thầy tao trong mơ còn nhớ rõ là mẹ của mình đã chết rồi. Thế vậy thì mừng quá, tưởng mẹ sống lại cho nên chạy lại gần. Nào ngờ đương định bước tới á, thì thấy bà nội tao gọi tên ông nội, rồi cả bác cả nữa. Vậy rồi... Hả? Vậy rồi làm sao? Thì mấy hôm sau ông nội với bác tao chết. Một người bị trúng gió rồi nằm chết cứng ở bên bãi nước sau nhà. người còn lại thì bị chết đuối á. Giọng cái Ngần mỗi lúc một nhỏ dần đi. Nghe tới đó, thằng Đạt chẳng nói gì thêm. Nó chỉ im lặng nhìn trân trân về phía trước. Bên ngoài càng lúc càng đông, tiếng khóc nấc của mẹ cái Mực, thằng Sò vang lên không dứt. Suy nghĩ một lúc, thằng Đạt nói điều nó lo sợ suốt từ nãy tới giờ. Nè, nếu như mày kể á, thì rất có thể con chim lạ mà hôm nay tao nhìn thấy ở trước sân là thần trùng á. Thế nhưng mà có tới ba người chết, ba cái quan tài, thì biết là thần trùng bắt ai được chứ. Hay là nói chuyện này với người lớn đi. Không được, nói ra chưa chắc người lớn nghe mình đâu. Chỉ bằng mình cứ quan sát coi có ai chết nữa hay không, sau đó rồi báo cũng không muộn. Trời ơi, nhưng mà nếu người lớn biết á, thì nhờ người làm phép giải trùng. Tao nhớ hồi đó mẹ với thầy của tao á, phải đến chùa nhốt trùng để hóa giải đó, không có giỡn được đâu. Thằng Đạt trầm mặc suy tư không đáp. Từ sâu trong thâm tâm của nó có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nó rất sợ cái việc người ta biết nó thấy được những thứ tà ma quỷ dị, rồi lại lâm vào cảnh bị hắc khủi đuổi xua. Chỉ cần mường tượng ra cảnh đi tới đâu cũng có người bàn tán xì xào, khiến cho thằng Đạt rợn cả người. Con bé Ngần có lẽ cũng đoán chừng được nỗi sợ mơ hồ ngây ngô của thằng bạn, nên không nói gì thêm. Thằng Đạt không thể nào ngờ được chính cái quyết định của nó ngày hôm đó đã khiến cho nó ân hận mãi sau này không thôi. Cả đêm hôm ấy, cậu Điền thức canh bên cạnh quan tài. Tục lệ tang ma ở thôn Bạch Linh cũng chẳng khác nhiều vùng quê Bắc Bộ. Người ta chỉ quàng chiếc quan tài ở nhà đúng một đêm, sau đó đem đi hạ huyệt vào sáng sớm hôm sau. Giống vậy, thầy mẹ của thằng Sò và cái Mực muốn chôn con trong cái nghĩa địa bên cạnh đứa bạn thân là cái Hương. Nhưng sư cụ trụ trì ngôi chùa nhỏ trong thôn nói rằng những đứa trẻ này nghiệt oán quá nặng, chỉ sợ sẽ bị kẻ gian đạo trộm xác để luyện bùa ngải. Cuối cùng thầy mẹ của cả hai đứa chỉ còn cách ngậm ngùi đem xác con đi hỏa táng. Cách hỏa táng của người Việt xưa cũng thật lạ. Những nơi khác làm một cái giàn thật lớn, rồi chất thay người lên trên mà thiêu rụi. Riêng thôn Bạch Linh muốn hỏa táng người chết, thường phải thuê người từ nơi khác về, lấy đá ong xây thành một cái lò ngoài trời thật lớn. Những người làm nhiệm vụ hỏa táng sẽ phải đào hố đất ngay phía bên dưới cái lò, rồi đun củi thảy vào đó liên tục suốt mấy ngày. Những xác người to béo thì mất càng nhiều thời gian, riêng trẻ con thì cũng tốn khoảng mất 2 đêm. Trong khoảng thời gian hỏa táng, thân nhân quyến thuộc không được phép lại gần, phần vì sợ tiếng xương cốt bị đốt tạo ra tiếng lách cách sẽ khiến cho người ta thêm đau xót, phần vì sợ tiếng khóc của họ sẽ khiến cho vong hồn của người chết thêm phần quyến luyến không chịu rời đi. Lại nói, sau khi hỏa táng, lò thiêu không được phép phá ngay, mà phải chờ 7 ngày 7 đêm cho quán khí bên trong vơi bớt thì mới được phép dỡ bỏ cái lò. Lễ ấy tuy hiếm nhưng vẫn tồn tại ở nhiều làng quê vào ngày trước. Giống vậy, cậu Điền cũng muốn hóa tro cốt của Tú Lan theo cách hỏa táng, nhưng người nhà quan khâm sai nhất định không chịu. Họ bảo rằng Tú Lan ít nhiều cũng đã có chồng, nay bị hóa điên rồi chết, coi như số đã tận. Hỏa táng chỉ khiến cho người thiếu nữ bạc mệnh thêm phần đau đớn hơn mà thôi. Thuyết phục không được, cậu Điền đành an táng vợ mình ở bên khu nghĩa địa của người trong thôn. Ngôi mộ nằm chênh vênh bên mấy cây thông, nhìn ra mặt biển xanh thăm thẳm. Chiều hôm ấy, vị sư già sau khi tiễn hai cái xác vào lọ liền đứng lại ngắm màu trời đỏ trực như máu. Chú Tiểu Ban đi bưng tráp theo cụ, thấy gương mặt thất thần của thầy mình thì bèn hỏi thăm. Dạ bấm sư phụ, nhìn gì vậy ạ? Trăng chiều hôm nay đỏ trực, thầy chỉ thấy tai họa chưa ngừng đâu. Chú Tiểu Ban nghiêng đầu không hiểu. Chú tập tễnh đi theo sư cụ, nhưng vẫn không quên nhìn cái lò nung người bắt đầu trực lửa. Dân trong thôn Bạch Linh vẫn bảo rằng nhà ông Bá Hộ tuy giàu nhưng không hách dịch. Biết là cái chết của thằng sò con mực một phần là do con dâu nhà mình làm ra, nên việc tổ chức lễ tang đều do gia đình họ chủ trì. Ngẫm ra thì số tiền cỏn con đó đâu đáng là bao so với cái sản nghiệp bề thế của ông Hùm. Chỉ nội thuyền đánh cá nhà ông thôi đã có hơn trong tay chục chiếc thuyền. Người ta chỉ nhìn thấy con thuyền nào sơn màu đỏ trực là biết ngay thuộc về ông Bá. Mấy năm gần đây, quan pháp đến vùng biển này ngày càng nhiều hơn. Tàu buôn của mấy kẻ tóc vàng cũng trở nên tấp nập. Ban đầu dân trong thôn sợ lắm, gọi lũ ấy là quỷ, nhưng dần dần cũng quen. Ông Bá chẳng theo phe ai, cũng chẳng từ chối buôn bán với họ. Ông chỉ đơn thuần là người sống ở vùng chài lưới, có đầu óc làm ăn. Những thứ khác ông mặc nhiên không quan tâm tới. Từ đêm trăng rằm cho đến bây giờ, quỷ sự trong nhà liên tiếp kéo tới, khiến cho gia đạo không yên. Ông bà Bá Hộ lấy làm buồn phiền lắm, cả ngày cứ thở dài sượng sượt. Đêm nào ông cũng lúi húi thắp nhang ở Phật đường, rồi dòng ra chỗ cái giếng sau nhà để khấn vái. Mọi việc trong nhà để cho cậu Điền quản lý. Tính ra từ khi nhà có tang sự, đội ngư thuyền của ông Bá không dông bườm ra khơi. Đám dân chài làm công cho ông vốn sợ lây cái xui xẻo của ông, nên đành tạm nghỉ, chờ tới ngày tất thất lai tuần của Mợ Tú Lan rồi mới tính tiếp. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi, như thể muốn trêu đùa người ta. Hàng tuần sư cụ cùng với chú Tiểu Ban vẫn ghé qua tụng niệm, mong cầu siêu cho người đã khuất. Một hôm, khi lễ tụng kinh nhị tuần cho Mợ Tú Lan vừa dứt, ông Bá hỏi sư cụ: "Bẩm cụ, con có một chuyện này thắc mắc trong lòng bấy lâu nay mà không biết tỏ cùng ai. Nay cho con hỏi cụ, mong cụ giúp đỡ." Sư cụ kẻ quan sát sắc mặt của ông Bá rồi nói với chú Tiểu: "Bạn à, con ra ngoài kia đợi thầy đi. Thầy có việc cần bàn với ông Bá đây." Chú Tiểu vâng lời bước ra sân, đứng nhìn thằng Tám con bà Thoa đương chơi một mình trước cửa. Trong gian nhà lúc này chỉ có hai người. Ông Bá ậm ừ một hồi rồi quyết định kể lại về con chim kỳ lạ mà mình gặp vào cái ngày phát tang hôm đó. Chưa kịp nghe ông Bá nói dứt câu, sư cụ đã giật mình kinh hãi: "Ờ, nhà chú nhìn thấy con chim đó sao? Trông nó như thế nào?" "Dạ bẩm cụ, nó có một cái mỏ dài, nhọn như mỏ cốc vậy. Màu lông của nó thì quả thực con không nhớ, nhưng mà riêng cái mỏ đó thì nó đỏ chót như son vậy." "À, trời ơi, chuyện này không xong rồi. Con chim quái lạ đó là một thứ rất tệ hại. Nếu mà tôi đoán không lầm đó, thì sắp xảy ra trùng tang liên tán rồi. À, chẳng phải ngay lúc đó gia đình con và thầy mẹ của hai đứa bé đều đã nhờ người xem ngày giờ mất rồi hay sao? Ai cũng bảo là không có phạm trùng tang, thì làm sao có thể như vậy chứ?" "Ôi, chính phải, tuổi mão mất năm tí, tháng hợi, ngày tỵ thì không phải là trùng tang. Thế nhưng mà nếu không á, thì làm sao con chim ấy xuất hiện được chứ?" "Ờ, bẩm cụ, rốt cuộc con chim đó là giống gì mà lại liên quan tới người chết chứ?" "Nhà chú có điều không biết, con chim đó gọi là thần nanh đỏ mỏ, dân gian quen gọi với một cái tên khác là thần trùng. Chỉ có người nào cao vía hay là sắp chết mới nhìn thấy được con chim đó thôi. Nó thường đậu trên quan tài của người chết, gõ vào đó để bắt người ta khai ra tên tuổi của người thân. Từ xưa đến nay người đời vẫn truyền tai nhau nghe chuyện đầu trâu mặt ngựa bắt người. Ít ai biết được thần trùng á còn có khả năng bắt vong nhiều hơn như vậy. Chính tôi đã chứng kiến có gia đình bị trùng tang liên tán. Họ vừa chôn người chết xong, trên đường về thì gặp trời mưa, sét từ đâu giáng tới, làm chết ngay 7 người. Ông Bá, chuyện này không có xem nhẹ được đâu." Tai Bá Hùm ù đi, gương mặt ông trắng bệch như sáp. Cậu Điền đứng bên ngoài cửa nghe cũng như chết lặng. Cậu vừa về tới nhà, toan đẩy cửa bước vô thì nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Sợ thất lễ cho nên đành đứng im ở ngoài. Nào ngờ những gì vô tình nghe thấy khiến cho cậu thất thần lo sợ. Cậu bước vào bên trong. Thưa cụ, thưa thầy, nhưng mà chuyện này có lý nào xảy ra? Lúc trước chính bà mối đã mang ngày sinh tháng đẻ của Tú Lan về đây. Người ta cũng theo cái tuổi đó mà nhờ người tính lịch trùng. Ai cũng nói rằng mọi chuyện đều ổn, sao bây giờ lại có thể phạm trùng tang được? Sự xuất hiện đột ngột của cậu Điền không làm cho hai người cảm thấy đường đột. Bởi lẽ bọn họ còn đương đắm chìm trong nỗi hoang mang lo sợ. Ông Bá chắp tay ở sau lưng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao lại như vậy được chứ? Sao mà có chuyện kỳ quái như thế này đây? Cậu Điền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói trành trọt. Nếu mà như vậy đó thì chỉ có một khả năng thôi. Đó là ngày sinh tháng đẻ của Tú Lan không có đúng, dẫn tới việc chúng ta tính toán nhầm đó. Sư cụ tán thành ngay. Có lý lắm đó. Chỉ có thể là như vậy mới giải thích được cái điều này thôi. Ông Bá chợt châu mày. Nhưng mà bên nhà quan không sai đó, làm như vậy để làm gì đây? Có thể là họ muốn gả con gái cho nhà chúng ta. Mấy năm gần đây tình hình đói kém xảy ra liên tiếp. Nếu mà chỉ trông chờ vào bổng lộc của triều đình thì quả là không ổn. Huống chi nhà ta đánh tiếng từ trước, quan Khâm Sai đồng ý gả cháu gái cho con, âu cũng là muốn tìm một chỗ hậu thuẫn vững chắc. Chỉ là không ngờ người tính chẳng bằng trời tính thôi. Chỉ toàn nghiệp Tú Lan gặp phải quỷ sự mà phải chết thầm. Thấy con trai của mình thấu tình đạt lý, ông Bá chỉ gật gù im lặng. Trên gương mặt thoáng một tia tức giận rồi tan biến rất nhanh. Trước chuyện phàm tục ở chốn hồng trận, sư cụ im lặng lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn vướng phải. Một lúc sau, người hắn giọng nói. Cái chuyện trùng tang này ghê gớm lắm. E là nhà ông Bá phải sớm xử lý đi, nếu không thì ảnh hưởng tới tính mạng con người nữa đó. Bẩm thầy, vậy phải làm như thế nào để hóa giải tai kiếp này đây ạ? Chỉ còn một cách, là gỡ vào chùa nhốt vong thôi con. Khắp nước Việt ta đó chỉ có duy nhất một ngôi chùa giam giữ vong mà thôi. Thấy gương mặt của hai cha con nhà ông Bá tỏ ra ngạc nhiên, sư cụ lại giải thích. Ở vùng Kinh Bắc có một ngôi chùa tên là Hàm Long Tự, do một vị sư là Hòa Thượng Trịnh Thập, pháp danh là Như Trần Lân Giác, xây dựng lên từ thời nhà Lý, ngẫm ra cũng phải mấy trăm năm rồi. Trong dân gian, nhà nào có người thân chết bị phạm vào giờ trùng thì sẽ nhờ người họa một bức tranh ghi rõ húy danh, ngày sinh tháng đẻ rồi gửi lên chùa. Các vị sư ở đó sẽ trấn yểm, không cho thần trùng bắt vong phải khai ra tên tuổi của người nhà, từ đó tránh được tai kiếp. Phần những người thân trong gia đình sẽ đeo bùa hộ mạng trong vòng 3 năm. Khi nào bốc mộ xong xuôi thì biện lễ xin thỉnh vong dậy. Từ đó mọi việc mới xem như là chu toàn viên mãn. Cậu Điền vội nói. Bẩm thầy, nếu mà như vậy thì con xin phép đi ngay. Đừng. Việc này nguy hiểm lắm. Thân quyến không được đi, phải để cho người ngoài đi thì mới an toàn hơn. Cậu Điền và ông Bá nhìn nhau suy tính. Cả ba người bàn bạc một hồi cho quyết định để cho lão Khâm đi đến chùa Hàm Long. Sự việc coi như cũng gỡ được một chút khúc mắc. Chỉ có điều họ không ngờ rằng câu chuyện bí mật này có một người thập thò ở bên ngoài nghe được. Chạng vạng tối hôm ấy, gia đình ông Bá Hùng lại có chuyện chẳng lành kéo tới. quỷ sự nhà bá Hậu Hùm khiến cho cả thôn ít nhiều xáo trộn. Đám thanh niên chẳng còn chèo thuyền ý ới trêu ghẹo những cô gái thiếu nữ trong thôn. Trẻ con cũng chẳng còn nô đùa trên bờ cát như lúc trước. Riêng cánh Trừng Thông thì được người trong thôn niêm phong lại. Họ cắm từng chiếc cọc cao vút tạo thành một thứ hàng rào chắc chắn, lại làm thêm cái cửa nho nhỏ bằng gỗ. Chỉ khi nào ai muốn giếng mộ thì mới được mở ra. Trẻ con tuyệt nhiên bị cấm bén mảng tới chỗ đó. Duy chỉ có lúc thuyền ra khơi và khi thuyền trở về thì không khí nơi này mới rộn ràng thêm đôi chút. Ngày nào cũng vậy, cuối giờ thân là thời điểm ngoài bến thuyền đông vui tấp nập nhất. Những chiếc thuyền chở về mang theo chiếc khoang đầy cá. Đám đàn bà mặc bộ áo tất tai chẽn đã sờn vai, đội chiếc nón ba tầm, đứng đợi chồng trong ánh nắng hoàng hôn đỏ trực. Mấy chiếc thuyền của thương lái neo sẵn ở bên, chờ cá về là sẽ mang đi khắp chốn. Tiếng người nói xôn xao, tiếng trêu ghẹo của mấy cậu thanh niên khiến cho không khí nơi đây rộn ràng như ngày Tết. Người ta vẫn bảo trẻ con thì nhanh quên, vậy mà bi kịch của ba đứa bạn thân chết thảm cách đây ít lâu dường như chẳng phai mờ trong tâm trí của thằng Đạt cái ngần chút nào. Sau dạo đó, cả hai đứa lúc nào cũng buồn bã. Mỗi lần rủ nhau ra ngoài biển chơi, chúng chỉ ngồi thu lưu trên bãi cát, như thể mong gặp lại được hồn ma của bạn thêm một lần nữa. Đương ngồi trên bờ cát, cái ngần chợt thấy lão Khâm nhà bá Hộ xách tay nải đi ra ngoài, trông có vẻ vội vã. Nó chưa kịp nói với thằng Đạt thì đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ đâu vọng tới. Tam, Tam ơi, con ơi, con ở đâu rồi? Hai đứa giật mình nhìn nhau. Một giọng nói khác lại vang lên. Tam ơi, trả lời đi em. Thằng Đạt đương nằm trên bãi cát, nghe thấy lạ bèn nhổm dậy. Cái ngần khẽ hỏi, ai gọi vậy ta? Thằng Đạt đứng phắt dậy, phủi cát ở người. Chắc là cái đứa nào mãi chơi đi đâu á, thì mẹ gọi về đó, tao với mày đi coi. Cái ngần đồng ý ngay. Chúng thoăn thoắt nhảy lên mấy hòn đá nằm giấc dưỡng ở bờ cát. Từ đằng xa đã nhìn thấy bà Thoa, cô Sen cùng với mấy người gia nhân khác của nhà bá Hộ bổ đi tìm thứ gì đó. Thấy thằng Đạt, chị Sen chạy tới cất giọng hoảng hốt hỏi, nè, hai đứa có thấy cậu Tám con nhà bà Thoa ở đâu không? Thằng Tám hả? Không, tôi không có thấy. Mà lâu rồi cô không thấy nó chơi ngoài biển nữa. Cái ngần nghiêng đầu suy nghĩ. Sáng sớm lúc mang cơm cho thầy á, em có thấy nó lẩn thẩn đi tới đi lui ở cái lò đốt người hôm trước. Em có gọi nó thì nó quay lại vẫy vẫy tay với em. Lúc đó em cũng không để ý nữa. Gương mặt ửng hồng của cô Sen dần trở nên trắng bệch. Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy thẳng tới lò thiêu bỏ quan. Bọn thằng Đạt tò mò hóng chuyện cũng chạy theo sau. Thế nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy ai. Hỏi ra mới biết, đêm hôm qua bà Thoa phải khâm liệm cho một ông cụ hơn 90 tuổi bị bệnh chết ở làng bên. Chồng bà Thoa thì theo thuyền ra biển để trông đèn lồng câu mực. Mọi lần đều có thằng Tám bưng tráp phụ mẹ, nhưng đêm hôm qua nó kêu mệt, ngủ ở nhà. Mấy ngày hôm nay trời nổi gió, bà Thoa nghĩ rằng con ốm cho nên không ép con, chứ dặn thằng bé nhớ ăn cháo bà để sẵn trên bàn thôi. Phải cho tới khi trời tờ mờ sáng, bà Thoa mới xong việc trở về nhà. Trong nhà vắng tanh không một bóng người. Bát cháo trên bàn vẫn còn nguyên, chưa có ai động tới. Bà Thoa đứng bên ngoài gọi con nhưng không có tiếng trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, bà vội vã chạy đi tìm. Từ ngày thằng Tám thường sang chơi nhà ông bá Hộ, chơi dẫn dơ trước đó, bà sang hỏi thì mọi người đều lắc đầu, không biết thằng bé ở đâu. Cậu Điện huy động tất cả gia nhân trong nhà đi tìm. Có người còn nhảy xuống cả cái hố ở lò thiêu, cũng không tìm thấy. Lại thêm một vụ mất tích của trẻ con, hệt như đêm trầm đám cưới của cậu Điền vậy. Cái tin thằng Tám con bà Thoa biến mất nhanh chóng lan khắp thôn xóm. Bà Thoa như điên như dại, vừa khóc vừa chạy vào trong rừng thông. Đám gia nhân thấy vậy ngần ngừ một lúc, nhưng cũng quyết định chạy theo sau. Trong rừng vắng lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng của bầy quạ hay tiếng chim lợn trúc lên như mọi khi cũng không có. Bà Thoa bước đi như một người điên, vạt áo ngủ thân của bà bị cành cây xé toạc, nhìn thật thảm hại. Cậu Điền đứng tần ngần trước lối rẽ vào ngôi mộ của người vợ mới cưới. Cô Sen theo sau thấy vậy thì ngập ngừng. Bẩm cậu, phía trước là mộ của mợ rồi. Nếu cậu không muốn nhìn thấy cái mộ, lại nhớ đến mợ, thì để em khấu đầu chào mợ nha. Cậu Điền lắc đầu không đáp. Cậu ra hiệu cho đám gia nhân đứng chờ bên cạnh để mình một mình bước tới. Chưa kịp tới nơi, cậu Điền đã kinh hoàng phát hiện dưới mặt đất toàn là đất đá văng tung tóe. Một cảm giác lo sợ kéo tới. Cậu chạy dội tới bên mộ của vợ mình. Ngôi mộ bị ai đó cào xới tanh bành. Nắp quan tài ngọc am cũng bị nảy ra. Dòng hoa trắng tươi tả phủ lên mấy thẻ nhang ướt sũng. Trong quan tài, xác của Tú Lan không cánh mà bay. Nghe tiếng trì hô của cậu Điền, đám gia nhân cũng vội vàng chạy tới. Bà Thoa tưởng rằng tìm thấy con, hớt hải lại gần. Nào ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cho ai nấy cũng rùng cả mình. Một mảnh thịt trắng ẩn, còn dính dồi bò của người đã chết, vương vãi khắp mặt đất, kéo dài cho tới vách đá trông ra biển thì mất hẳn đi. Mùi xú uế nồng nặc vương trong không khí, làm cho mấy người gia nhân gục xuống đất mà ối mửa. Có lẽ vì quen với mùi tử thi, bà Thoa chẳng hề hoảng sợ. Bà chạy tới bên ngôi mộ bị đào bới, cúi rạp xuống đất nhìn vào bên trong. Cậu Điền hỏi: sao rồi? Có em ấy ở trong đó không gì? Bà Thoa lắc đầu. Bà ngoái về phía bờ vực, nhìn đám dòi bò, rồi lẩm bẩm nói: quái lạ, thằng Tám không có ở đây. Thịt rửa từ thây của Tú Lan thì biến mất ở mép vực gần biển. Chẳng lẽ người chết đội mộ sống dậy rồi nhảy xuống hay sao? Không có ai trả lời. Mọi việc càng lúc càng kỳ bí. Cậu Điền nhìn ra mặt biển mênh mông xanh biếc, tiếng sóng dội rì rào khiến cho khung cảnh càng thêm rợn ngợp. Trên mặt biển mênh mông, vào những đêm cuối thu thường có sương mù bay. Người nào mới đi biển yếu bóng vía thường tưởng tượng ra những thứ quỷ ma sẽ nhào tới từ một phía nào đó rồi nuốt chửng mình. Mỗi lần như vậy đều không ngủ được. Từng con sóng lặng lẽ va vào mạn thuyền, tạo thành những tiếng ì ạp miên man không dứt. Trời càng dậy khuya, mặt trăng càng lúc càng sáng vằng vặc. Đó là thời điểm lý tưởng để cho đám ngư dân câu mực. Ông Tầm chồng bà Thoa, kẻ quan cận xuống dưới, một thằng bé ngư dân học việc cầm trên tay một ngọn đèn lồng sáng rực rỡ soi xuống mặt biển. Đám mực được nguồn sáng chiếu tới lại nhìn thấy mồi lắc tới lắc lui trước mặt nên nhanh chóng lao ra đớp. Biết rằng mực đã cắn câu, ông Tầm không vội kéo cần mà dùng tay nhẹ nhàng cuộn dây câu lại từ từ. Bất tình lình ông giật mình một cái, một con mực mềm nhũn bị quăng lên sàn thuyền. Tiếng thằng bé học việc thốt lên thán phục. Ông Tầm chỉ mỉm cười gỡ mồi ra khỏi mực. Làn gió lạnh lạnh thổi tới khiến cho ngọn đèn lồng trong tay của nó đung đưa. Nó nhìn thấy phía trước có một chiếc thuyền thúng bập bệnh trôi tới. Nó lẩm bẩm: lạ thiệt, sao lại có chiếc thuyền thúng trôi ở đây vậy? Nó giơ cái đèn lồng về phía trước cố nhìn cho rõ. Ông Tầm bực mình kẻ gắt: cái thằng này, mày soi đèn lồng đi đâu vậy? Ông ơi, phía trước có con thuyền lạ lắm. Thuyền nào? Tao có thấy gì đâu. Thằng bé vẫn khăng khăng, một tay cầm đèn lồng, tay còn lại chỉ về phía trước. Đó đó, ông nhìn thấy chưa? Con thuyền cứ trôi bập bềnh, hình như không có người trên đó. Lần này thì ông Tầm cũng thấy. Mặt biển êm như ru, nhưng con thuyền chồng chành như thể có thứ gì đó ở bên trong. Một cảm giác tò mò trong lòng ông nổi lên. Ông quay sang nhìn thằng nhỏ ngồi bên cạnh. Không biết trên thuyền có thứ gì đáng giá. Đi, đi lại gần coi sao. Nhưng mà ngộ nhỡ trên thuyền có xác người thì sao? con vẫn nghe mọi người trong thôn kể lại về chuyện cái thuyền chở xác của hai bố con nhà kia. Nó chưa kịp dứt câu thì đã bị ông Tầm cho một cái tát trời giáng vào mặt. Ông gằn giọng: "Cái thằng ngu, lễ ở trên thuyền đã cấm nấu đến những cái thứ đó mà." Biết mình sai, thằng bé không dám nói thêm gì, chỉ gật gật rồi lấy tay xoa mặt. Hai mắt của nó đỏ hoe đi. Ông Tầm ra lệnh: "Đi, bơi thuyền lại đó coi sao." Khoảng cách giữa hai con thuyền tưởng gần mà lại khá xa. Gió thổi mỗi lúc một lớn, khiến cho ngọn đèn chập chờn như muốn tắt đi. Bỗng nhiên, ông Tầm nhìn thấy trên mạn thuyền có một người con gái mặc áo nhật bình đỏ rực, ngồi yên lặng. Ông dụi mắt để nhìn cho rõ thì hình ảnh người con gái đó lại biến mất đi. Ông quay về đằng sau, run run giọng nói: "Nè nè, mày có nhìn thấy cái gì hay không? Lúc vừa nãy đó." "Nhìn thấy cái gì ạ? Con có thấy gì đâu." Ông Tầm không đáp. Trong lòng ông bắt đầu cảm thấy bất an quá đỗi, nhưng vẫn lặng lẽ tiến về con thuyền phía trước. Khi tới gần, ông nhoài người kéo chiếc thuyền bên cạnh mình. Cánh tay rắn chắc của ông vừa giữ cho nó một bên không nghiêng ngả, vừa tạo đà để nhoài sang bên cạnh xem xét. Ông lại nói: "Nè nè, soi đèn coi." Thằng bé học việc hấp tấp làm theo. Đèn đuốc vừa soi rọi tới thì lập tức ông thốt lên một tiếng kinh hoàng: "Ôi trời ơi, người chết!" Trước mặt ông lúc này là một cái xác chết đầy dòi, nằm cuộn tròn trong cái thúng. Cái xác dường như đã được tẩm liệm, nên trên thân có một lớp áo hải hội màu vàng chói mắt. Chỉ có điều gương mặt của người chết bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, từng đám dòi bò lởm nhổm bên trên. Cái đầu cứng đơ bị che phủ gần hết bởi mái tóc xõa rũ rượi, chỉ để lộ ra cái miệng há hốc. Ông Tầm dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa. Nằm bên cạnh cái xác đầy dòi là cái xác của một đứa trẻ con. Ánh đuốc sáng trưng khiến cho ông mơ hồ cảm nhận sao mà cái vóc dáng này nó quen thuộc tới như vậy. Ông Tầm cố căng mắt để nhìn cho kỹ hơn. Một cảm giác lạnh cứng chạy dọc sống lưng của ông, và rồi ông gào lên: "Tám, trời ơi con ơi, con tôi, tỉnh lại đi con." Hai chiếc thuyền bập bềnh dữ dội, tiếng thét của ông Tầm vang lên thảm thiết, dội vào trong không gian vắng lặng, rồi lại bị mặt biển mênh mông nuốt chửng đi. Trước mắt ông Tầm, thằng con trai duy nhất của ông bị kẻ nào đó môi bụng, môi cả hai bên mắt, máu thấm vào vạt áo tạo thành một khoảng đen xì trước bụng. Gương mặt trắng bệch tím ngắt của nó như muốn hòa tan vào trong màn sương đêm tịch mịch. Bà Thoa một mình lang thang khắp bờ biển suốt cả đêm hôm qua. Cậu Điện thương cho dì, cho nên không nỡ bỏ mặc. Cô Sen cũng chẳng đành lòng rời đi. Bà gục đầu trên vai cậu mà khóc lên trưng trức. Ba người lặng lẽ ngồi trên bờ cát, nhìn con sóng nối đuôi nhau liên tiếp. Trời tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên, thì ông Tầm đã về tới thôn. Ông ngồi trên con thuyền chở hai cái xác để tự mình chèo. Hai mắt ông đỏ que, gương mặt tựa hồ như người đã chết đi. Mùi xú uế từ cái xác của người lớn hòa cùng với mùi máu tanh trên xác của thằng Thám khiến cho thằng nhỏ học việc nôn mửa mấy lần. Cô Sen ngồi ôm bà Thoa, chốc chốc lại thở dài nhìn về phía trước. Vừa thấy ông Tầm, cô khẽ gọi: "Bà ơi, cậu ơi, hình như ông Tầm về tới nơi rồi kìa." Nghe tiếng gọi, cậu Điền đứng phắt dậy, chạy ra đằng trước ra hiệu cho ông Tầm tấp thuyền. Hai người phụ nữ cũng vội vàng theo sau. Vừa nhìn thấy chồng, bà Thoa khóc nấc lên. Mình ơi, con nó mất tích rồi. Thoáng thấy gương mặt thất thần của ông Tầm, cậu Điền vội vã chạy tới đón. Ông vẫn ngồi trên thuyền nhìn vợ, gương mặt ông nhạt nhòa nước mắt đi. Cô Sen đỡ bà lại gần, bà lại khóc lên. Thằng Tám đi đâu rồi đó? Em tìm khắp nơi mà không có nữa. Ông Tầm không trả lời, nước mắt ông lặng lẽ tuôn rơi. Bà Thoa giật mình như hiểu ra chuyện gì đó. Bà vùng khỏi tay cô Sen, chạy nhào xuống nước, rồi nhìn vào bên trong chiếc thuyền chồng bà đương ngồi. Trời đất xung quanh sụp đổ dưới chân bà. Tia mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên hai cái xác đã lạnh tanh. Người dân thôn Bạch Linh sáng hôm đó, ai nấy cũng đều giật mình bởi tiếng trú hải hùng vọng ra từ ngoài biển, át cả tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Cậu Điền vừa nhìn thấy thân xác mợ Tú Lan bị dứt trên thuyền trôi ra biển thì ngã thụp xuống đất. Nước biển bắn vào mặt cậu mặn chát, cậu ú ớ không nên lời. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Phải tới lúc đó ông Tầm mới nghiến răng gằn ra từng chữ. Ma thuốc độc, cái thôn này nhất định có người đang luyện ma thuốc độc rồi. Xác thằng Tám được đưa về nhà cũng đã hơn 2 canh giờ. Trong đầu cậu Điền văng vẳng tiếng nói của ông Tầm. Thôn này có người luyện ma thuốc độc. Ma thuốc độc từ lâu giống chỉ là lời đồn đại của đám dân chạy lúc rảnh rỗi mà thôi. Cậu Điền nghe, nhưng cũng chỉ để ngoài tai, chẳng khi nào tin là thật. Chỉ có điều ông Tầm chồng bà Thoa vốn là dân đi biển lâu năm, cũng được xem như là người đức độ ở làng, không lý nào lại nói ra cái điều mơ hồ ấy, nhất là khi con trai của mình vừa mới chết thảm. Thi hài thằng Tám nằm trên giường, quan nha tới xem xét xong, bèn cho người khâu ổ bụng của nó lành lặn trở lại. Vì phần dạ dày đã bị lấy mất, bà Thoa chỉ đành sụt sùi đặt một túi gấm có chứa mấy hạt gạo bên trong bụng cho nó, những mong nó không trở thành ma đối lang thang dọc đường. Người trong thôn kéo tới nhà thằng Tám rất đông để hóng chuyện. Bà Thoa khóc lóc giật giả bên xác con, mớ tóc trên đầu bà xổ ra như người điên. Có ai đó nói nhà ông bá hộ bị trùng tang, cho nên mới liên lụy tới người thân. Cũng có người bảo rằng mợ Tú Lan chỉ là con dâu bá Hùm, nếu có vô tình phạm phải vợ trùng thì người chết đâu thể là thằng Tám được. Nhiều kẻ ác miệng còn thì thào với nhau cho rằng bà Thoa chắc trong lúc khâm liệm đã phạm lỗi gì với người khuất mặt, cho nên thằng con trai độc nhất cũng bị chết thảm đi. Những lời nói ác ý đó trôi đến tai của cậu Điền, cậu nổi cáo mắng đám gia nhân xối xả. Mấy người gia nhân biết ý, vội vàng khúm núm xin lỗi rồi cáo lui ra ngoài. Cũng nhờ vậy mà không ai dám bàn tán kiếm nhã về gia đình của bà Thoa thêm nữa. Chạng vạng tối, trời bắt đầu mưa lâm thâm rã rích. Người ta chỉ tới phúng viếng rất đông, nhiều người ở nơi khác cũng kéo tới. Ngẫm ra cũng phải thôi, bình thường vợ chồng ông bà Tầm ăn ở chúng hiền lành, lại thêm việc bà Thoa thường xuyên đi khâm liệm khắp nơi, nay người ta tới trả nghĩa coi như cũng hợp tình hợp lý. Cô Sen lúi húi cầm bình trà lăn xăng rót nước. Thế nhưng khách khứa chỉ ngồi một lúc đã vội vàng rời đi. Cậu Điền thở dài buồn bã, bởi cậu biết người đời sợ những đám ma của trẻ con chết thảm. Cậu nhìn trên bàn thờ dựng dội chăn đầy những bông hoa cúc trắng, mà trong lòng vẫn quẩn quanh câu nói về thứ ma thuốc độc kỳ lạ. Mấy lần cậu định tìm ông Tầm để hỏi cho rõ, nhưng cả ngày ông chỉ gục bên quan tài của đứa con, chẳng thiết ăn uống gì, ai hỏi gì cũng không nói. Đám tang của người Việt ở khắp nơi tuy có khác nhau ít nhiều về phong tục, nhưng có nhiều điểm giống nhau ở chỗ cứ đúng nửa đêm thì phải làm thủ tục trở mình cho người đã khuất. Gọi là trở mình, nhưng thực chất chỉ là việc mấy người đàn ông trong gia đình khiêng quan tài nhấc lên hạ xuống đúng 3 lần, chỉ mong muốn cho người đã khuất được thoải mái hơn. Đêm hôm ấy, ngoài cậu Điền, ông Tầm, cũng chỉ có thêm thằng bé Học Việt và một đám gia nhân do bà Bá Hộ gọi tới để phụ đám tang. Tiếng kẽn của anh mỏ trong thôn lại kêu len keng từ xa vọng tới, báo hiệu nửa đêm. Mấy người đàn ông mỗi người một góc nâng cái quan tài lên. Một lần, hai lần, đến lần thứ 3 thì bỗng dưng tất cả đều nghe thấy tiếng cạo móng tay sột soạt. Thằng bé Học Việt giật mình đặt phịch cái quan tài xuống kệ gỗ. 3 người còn lại lảo đảo mất đà suýt ngã đi. Bát hương đặt trên miệng quan rơi xuống đất vỡ tan tành. Cùng lúc đó, tiếng mèo ở đâu vang lên thảm thiết. Ông Tầm như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ông sẵn giọng quát: "Mày bị điên hả? Suýt chút nữa đổ vỡ hết cả rồi, có biết chưa?" Thằng bé luống cuống xin lỗi, nó thảng thốt kêu lên: "Ông ơi, tha tội cho con, nhưng mà vừa nãy con nghe thấy tiếng gì lạ lắm." "Tiếng gì lạ? Tao có nghe thấy tiếng gì đâu." "Con vừa nghe thấy tiếng gì như người ta cạo móng tay vô vách vậy đó. Lúc đó con sợ quá cho nên mới giật mình á." Ông Tầm nhíu mày im lặng, gương mặt của ông như đương suy nghĩ chuyện gì kỳ lạ lắm. Thằng bé Học Việc nhìn cậu Điền và đám người gia nhân, dường như nó nhận ra chỉ một mình nó nghe thấy tiếng động lạ, nên cúi mặt không nói gì. Mọi người ngồi lặng lẽ ở đám ma, mùi nhang khói trong không khí như muốn hòa tan vào màn đêm tịch mịch, tô điểm thêm cho tiếng quạ kêu liên miên tới rợn người. Cuối giờ tí, chờ cho mấy người trực bên linh cữu đã gà gật hết đi, cậu Điền lặng lẽ ngồi lại gần ông Tầm. Cậu khẽ rót cho ông một chén trà nóng hổi. Chờ cho ông nhấp vài ngụm, cậu mới mở lời: "Buổi sáng hôm nay, lúc đưa em về nhà đó, con có nghe Dượng nói cái gì đó liên quan tới ma thuốc độc. Thú thật với Dượng, bấy lâu nay con học ở ngoài nên chẳng biết gì về cái thứ tà ma quỷ dị. Nhưng mà nếu có thể tìm được manh mối gì về cái chết của em thì con cũng muốn dị Dượng giúp một tay. Chứ cứ như thế này thì người trong gia đình ta chẳng còn mấy đâu." Ông Tầm trầm ngâm nhìn cậu Điền hồi lâu rồi cất lời: "Thanh niên ngày nay đó, tiếp xúc với tay học nhiều, làm sao mà biết được thứ quỷ dị trôi nổi trên biển chứ. Thứ này ghê gớm lắm con à. Người ta cứ bảo bùa của người mượn, người máng là đáng sợ. Ấy là vì họ chưa biết tới thứ tà ma này thôi." Người đàn ông luống tuổi ngừng một lát, nhìn quanh quẩn để tìm chiếc điếu cày cũ kỹ. Cậu Điền vội vã châm lửa, im lặng nhìn ông Tầm nhả khói. Ông vừa lặng lẽ trích mấy nhúm thuốc lạo, vừa hỏi: "Bây giờ con đã biết được cái gì về chúng rồi?" Cậu Điền hiểu rằng chúng ở đây có nghĩa là ma thuốc độc. Cậu ngập ngừng trả lời: "Con chỉ nghe bác Khâm trong nhà kể lại, loại ma này thực ra là một loại bùa ngải của mấy người ngư dân để mà cầu cho mỗi lần ra khơi được thuận lợi bình an. Muốn luyện ngải này thì phải tìm dạ dày của một người còn đương sống, hoặc là người chết có quán khí mạnh, rồi sau đó trộn với mấy vật độc mà luyện thành. Người nào mà có loại ngải này thì có gặp sóng thần cũng bình an vô sự." "Vậy thì tại sao người ta lại sợ đêm trăng long? Tại sao người ta lại cho rằng kẻ làm việc ác vào đêm trăng long thì sẽ chết vào đêm rằm?" Lúc này cậu Điền bắt đầu lúng túng: "Việc này thì con quả tình không biết." Ông Tầm không vội trả lời, ông lại kéo thêm một hơi thuốc lạo, nhìn đăm đăm vào màn tối thui như mực rồi trả lời: "Có lẽ nhiều người không biết, ma thuốc độc vốn dĩ nó có nguồn gốc từ thôn này. Từ rất lâu kể từ trước, nơi này vốn dĩ chẳng có tên. Người ta chỉ đặt gọi nơi đây bằng những cái tên như làng chài, làng cá thôi. Trong thôn lúc đó có một cô gái rất là xinh đẹp, con nhà quyền quý. Cô và một chàng ngư dân đem lòng yêu nhau, nhưng cha mẹ của cô gái không đồng ý. Vốn dĩ thiên hạ cứ tưởng rằng cô gái sẽ một lòng một dạ với người con trai nghèo kia. Nhưng rồi người nhà mai mối cho cô một anh tú tài giàu có ở làng khác. Ban đầu cô vốn không có chịu, định cùng anh chàng nọ trốn đi. Nhưng anh ngư dân vốn là một người nhát gan, không dám đóng thuyền đưa người yêu đi khỏi. Chỉ hẹn sau lần đánh cá trở về thì sẽ bàn bạc tiếp. Buổi sáng anh chàng vừa dông bườm ra khơi đó, thì buổi chiều, người nhà của cái người tú tài kia mang lễ vật tới dạm hỏi. Cô thiếu nữ chỉ biết ngậm ngùi, chịu theo thâm nguyện của mẹ cha. Người ta còn nhớ rõ đó, cái đám cưới đinh đình diễn ra vào ngày 12 tháng 8 âm lịch. Lúc đó trăng bắt đầu tròn quá nữa rồi. Phải cho tới 2 ngày sau, tức là ngày trăng long, thì chàng trai kia mới trở về. Biết tin người yêu đi lấy chồng, anh ta như một người mất trí chạy đi tìm. Nhưng lúc này cô gái đã về nhà chồng, đương cùng chồng về gia đình lại mặt. Chàng trai mới nhờ người bắn tin cho cô hẹn ở rừng thông để tự biệt trước khi rời thôn này mãi mãi. Có lẽ vì trong lòng vẫn còn chút tình cảm với người xưa mà cô gái đồng ý ra nơi hẹn. Chẳng ai biết rằng cuộc gặp gỡ định mệnh hôm đó nó gây ra cái chuỗi thảm kịch kinh hoàng mãi về sau. Chẳng lẽ hai người họ cùng nhau quyên sinh sao? Còn cứ nghe hết đã. Khi cô gái tới rừng thông đó, không may bị một đám ngư dân phục kích. Chúng thài nhau hãm hiếp cô ta cho tới chết. Mãi sau này người ta mới biết, người yêu cũ của cô nói với đám bạn chài là cô thay lòng đổi dạ. Sau đó chúng tìm cách trả thù cô, cũng là để cho cái chàng tú tài chồng cô không thể sống nổi. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng của cậu Điện. Ông Tầm lắc đầu cười buồn. Tối muộn hôm đó không thấy vợ trở về, anh chồng dẫn theo gia nhân đi tìm. Cuối cùng là phát hiện ra cái xác của vợ không một mảnh vải che thân nằm ở trong rừng. Anh chồng gào lên, ôm vợ mà khóc như điên dại cả đêm. Quan nhà nói rằng hại chết vợ anh không chỉ có một người. Sau tang lễ xong, anh chồng mới truy lùng khắp nơi về tung tích của gã người yêu cũ. Thế nhưng mà trong tay của anh thì không bằng không cớ. Anh sai người đánh đập gã chạy đốn mặt kia giả mang, cũng không có manh mối gì. Cuối cùng thì thầy mẹ của anh ta sợ con mình gây ra án mạng, liền thả người đi. Gã dân chạy tiếp tục về thôn làm nghề cũ. Bởi vì gã biết ra, nếu mà bỏ đi bây giờ đó, thì mạng của gã cũng không giữ được. Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất đó. Độ mấy ngày sau, người ta mới thấy mộ của cô gái kia bị đào xới dã man. Kẻ nào đó đã môi dạ dày của cô ra rồi khâu lại. Dân trong thôn lại thấy anh chồng dùng một số tiền lớn để mua nhiều cá độc, mực độc của đám dân chạy. Người nhà lại thấy anh ta suốt ngày đóng cửa im ỉm trong phòng. Thỉnh thoảng có tiếng rì rầm vang lên rồi lại im ắng đi. Cũng từ lúc đó, trong nhà đột nhiên xuất hiện những cái mùi thum thủm, tựa hồ như xác chuột chết. Lại thêm tiếng cào móng tay sột soạt mỗi đêm. Đám gia nhân sợ tới nỗi không có ngủ được. Và đêm trăng long của tháng sau, người ta thấy xác của gã dân chài trôi bập bềnh trên biển. Con thử đoán coi chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy ông Tần hỏi, cậu Điền giật mình. Ờ, vậy có nghĩa là người chồng đã luyện ma thuốc độc để trả thù cho vợ? Chính phải. Anh chồng tự tay đào xác vợ mình để lấy dạ dày, có quán khí cực mạnh, sau đó cho những loại vật độc vào trong dạ dày khâu lại. Nhưng mà con nghe người ta nói đó, thứ ma thuốc độc đó có thể làm cho đám dân chài may mắn, coi như là bùa hộ mạng khi đi biển. Phải chăng nó còn có năng lực giết người nữa hay sao? Hỏi hay lắm. Nhưng mà con quên một chi tiết. Kẻ thù của người chồng đâu chỉ có mỗi một gã dân chài đã chết chứ. Ờ, ý cô Dượng là còn cả cái đám mà cùng nhau hưởng cưỡng hiếp cô gái kia hay sao? Phải. Cái chết của chúng mới thực sự là âm mưu tầng tầng lớp lớp của anh chồng quá vợ đó. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng cậu Điền. Ông Tầm không nói thêm lời nào, mà chỉ lặng lẽ châm thêm vài nén nhang trên quan tài được quàng trong gian nhà nhỏ hiu hắt. Cậu Điền ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: hung thủ đích danh là gã chài đã chết rồi, nhưng mà những kẻ đồng phạm khác còn đương lẩn khuất trong làng. Để xác minh được những người nào đã cưỡng bức vợ mình, vậy thì chỉ có một cách. Đó là giờ như không biết chuyện gì, làm thân với đám dân chài để nghe ngóng tin tức, rồi sau đó vô tình để lộ ra cái thứ gọi là ma thuốc độc, cuối cùng ép chúng phải thỉnh ma, rồi chúng tự tay giết nhau để hiến xác. Ma thuốc độc cần nhất là xác người chết có quán khí cực mạnh. Những kẻ cưỡng hiếp cô tiểu thư đáng thương ấy đều là kẻ có tà tâm, cho nên hại thêm người thì cũng không có gì là lạ. À, thông minh đó. Xem ra khả năng suy luận của con cũng không phải tầm thường đâu. Vậy con có biết sau cái lần đó thôn này có bao nhiêu cái chết hay không? Gương mặt cậu Điền bợt đi vì gió lạnh. Cậu lặng lẽ lắc đầu, và rồi giọng nói thâm trầm của ông Tầm lại vang lên: 13 cái chết chỉ trong vòng một tháng thôi. Cậu Điền chết lặng. Ông Tầm lắc đầu cười nhạt. Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu gương mặt của ông như già thêm mấy tuổi. Bỗng dưng 13 thằng đàn ông khỏe mạnh chết bất đắc kỳ tử, làm rúng động cả một vùng. Người đầu tiên chết là tên Võ Căn, gã chuyên đi câu mực để bán cho đám thương lái ăn khuya. Nhà gã nghèo lắm, nghèo tới nỗi không lấy được vợ, chỉ có hai mẹ con sống côi cút ở cuối thôn. Nghèo là một chuyện, nhưng mà gương mặt lại toàn những cái mụn nhọt, lúc nào cũng bốc mùi thanh tưởi. Cho nên đời gã có bao giờ biết tới mùi đàn bà con gái chứ. Người chồng tú tài kia tiếp cận với gã bằng cái cớ hết sức là tự nhiên: mua mực tươi. À, thấy một người khách giàu có gương mặt trẻ trung búng ra sữa như vậy, tên Căng hét giá mực lên gấp mấy lần. Nhưng mà cậu ấy chỉ mỉm cười không có mặt cả gì. Thấy được cái món hời lớn, Căng mới lân la lại gần làm quen rồi trò chuyện. Mấy ngày sau, người ta thấy Võ Căng thường xuyên qua lại tư gia của anh tú tài giàu có đó. Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng mà hai người họ thường trò chuyện rất là lâu. Vài ngày sau, người ta thấy xác chết trôi của đứa trẻ con làng bên nằm sóng xoài trên bờ biển, bụng bị rạch nham nhở, mất cả dạ dày. Lại nói từ lúc cái xác chết đó xuất hiện, Căng giàu lên nhanh chóng. Thương lái chỉ mua mực của gã thôi, dù có hét giá như thế nào người ta cũng chấp nhận. Chưa đầy một tuần, gã có đủ tiền cất được ngôi nhà mới, lại mua thêm con thuyền lớn. Và cũng từ đó gã không còn qua lại với anh tú tài kia nữa. Thấy ông Tầm chợt ngừng lại, cậu Điền sốt ruột. Sau đó thì như thế nào nữa? Còn như thế nào nữa? Găng chào lên, làm cho đám dân chạy tức đỏ mắt ra. Mấy gã đàn ông lần trước cưỡng hiếp cô tiểu thư kia cũng không ngừng tìm tới, ép hắn là phải nói ra cái bí mật, nếu không là chúng sẽ bắn tin cho anh Tú Tài qua vợ. Chẳng ai biết rõ căn dao kẹo với chúng như thế nào, nhưng chỉ thấy nổi mấy đêm sau đó, người ta thấy xác của gã nằm trên mỏm đá gần bờ cát. Chiếc dạ dày trong bụng cũng không cánh mà bay. Vạt áo ngủ thân bằng gấm bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Trên gò má của gã còn nguyên cái dấu móng tay cào xước mặt. Gã chết tức tưởi như vậy, ai cũng bảo chính gã tham gia vào cái vụ hãm hiếp, đến chết rồi bị hồn cô tiểu thư dậy đòi mạng. Cứ như vậy, trong thôn lúc nào cũng tràn ngập khăn tang thôi. Tiếng bà Thoa sụt sịt trong giấc mơ vang lên. Ông Tầm nhẹ nhàng tiến lại, lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cho vợ. Bà Thoa lúc này nằm song song với cái quan tài của con trai, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Tiếng của ông Tầm thở dài thường thượt. Bờ biển lúc đó kinh hoàng lắm. Xác chết của Võ Căn bị trôi dạt rồi trồi lên cát. Đống lòng non trong bụng của hắn kéo theo mấy con cá háo ăn. Chúng thì nhào nhảy tành tách trên cát, miệng vẫn cắn chặt vào ruột của người chết. Những cái chết sau đó cũng không khá hơn. Có người bị cào tới rách mặt, hai mắt bị móc đi. Thậm chí có cả người bị chặt cục tứ chi, phần hạ bộ bị băm nát, dứt ra bên cạnh. Người ta nói rằng kẻ ra tay phải là một người có mối thâm thù đại hận cùng cực thì mới làm ra cái chuyện như vậy thôi. Nhưng mà kỳ thực không phải người làm, mà là ma làm. Chỉ có điều, ma thuốc độc không nhập vào người ta để giết chóc, mà chỉ có người ta giành giật nó thôi. Quan nha sai người theo dõi anh Tú Tài qua vợ, nhưng mà không thu được gì. Người ta chỉ thấy anh thắp hương khấn vái lầm trầm trong nhà, rồi ngồi đọc sách chơi cờ với đám gia nhân. Không có chứng cứ, chẳng ai có thể bắt bớ được anh ta. Những cái chết chỉ xảy ra vào đêm trăng quần. Người ta đi biển gọi là trăng long, hoặc là vào đêm trăng tròn sáng vằng vặc. Có lẽ chính vì vậy mà người ta nói ai làm việc ác dưới trăng đều bị báo ứng một cách khủng khiếp. Cuối cùng thì những kẻ gây ra tội ác năm xưa đều chết cả. Ngẫm ra cũng đáng đời chúng mà. Anh chồng quá vợ á, quả thật quá cao tay. Chỉ cần dùng ma thuốc độc cũng dụ hết được cái lũ hại vợ mình, tự cho chúng giết nhau mà chẳng cần phải trực tiếp ra mặt. Cậu Điền lẩm bẩm tán thưởng, rồi quay qua hỏi. Vậy thì tóm lại ma thuốc độc là có thật, và nó có thể là cầu tài lộc rồi đi hại người theo ý của chủ nhân hay sao? Chính phải, nó có thật. Hệt như mấy thứ bùa yêu của những người trên mạng ngược vậy. Chỉ có điều bùa ngải là dùng cây cỏ được niệm chú để trù yếm, còn ma thuốc độc thì phải dùng dạ dày đẫm máu tươi mà luyện thành. Mỗi ngày phải cho ma thuốc độc ăn máu của chính mình. Nếu như để nó đói, trong nhà sẽ vang lên những tiếng sột soạt, cào móng tay vào cửa vậy đó. Nghe đến đó, toàn thân cậu Điền bỗng toát mồ hôi. Dù không khí ở vùng biển ban đêm vốn lạnh ngắt, cậu nhớ lại tiếng cào móng vang lên trong căn nhà của mình, mà đâu phải chỉ có mỗi bản thân cậu nghe thấy. Ngay cả cô Sen người làm cũng từng kể về những thứ âm thanh kỳ lạ đó. Cậu trùng mình kinh hãi, chẳng lẽ nhà cậu có người nuôi ma thuốc độc hay sao? Tiếng gà gáy lác đác vang lên trong thôn Bạch Linh. Trời lúc này đã tờ mờ sáng. Cậu Điền buồn bã nhìn bóng lưng của ông Tầm, đứng thắp thêm nhang cho cậu con trai tội nghiệp. Ngày thường ông giống ít nói, thế nhưng hôm nay lại sẵn sàng nói chuyện cả đêm với cậu, cũng chỉ vì muốn có thêm người biết về nguồn gốc thực sự của thứ bùa ma ghê gớm để tìm ra kẻ hại chết con mình. Cậu Điền thấp giọng: Dượng à, con tạ ơn Dượng đã nói cho con biết những chuyện này. Chỉ có điều này con thắc mắc thôi. Vụ việc xảy ra như lời Dượng kể cũng đã hơn mấy mươi năm, sao mà Dượng lại có thể biết rõ như vậy? Ông Tầm tựa vào quan tài của người con trai, nhìn cậu Điền thật lâu rồi mới tự tốn: Sau khi những tên đốn mạc kia chết đi, anh Tú Tài quá vợ sống một mình trong ngôi nhà bề thế giữa thôn. Sống cùng anh là một ông lão làng chài, cũng chung cảnh quá vợ, thường ngày giúp cho anh trong công việc bếp núc. Ông ấy chính là cụ nội của ta. Ra là vậy. Vậy căn nhà đó bây giờ ở đâu? Câu hỏi của cậu Điền chìm trong cơn ho dữ dội. Một lúc sau, ông Tầm mới xua tay đáp: Còn muốn tới thăm viếng sao? Chẳng còn gì nữa đâu. Người chết rồi, trà cũng nguội lạnh. Trước khi chết, anh Tú Tài kia đã giao lại cho một vị sư trẻ tuổi để sửa sang thành một ngôi chùa nhỏ. Cũng từ đó đổi tên thôn này là Bạch Linh. Có lẽ muốn cho người dân nơi đây sống thành bạch, tin vào sự linh ứng của Phật Pháp. Chỉ vậy thôi. Trời càng lúc càng sáng rõ, mây đen vần vũ hiện ra như muốn báo hiệu một ngày mưa rả rích. Chẳng ai có thể ngờ rằng thôn trại yên ả như thế này đã từng có những kiếp người tang thương đến thế. Chỉ có điều khiến cho cậu Điền băn khoăn không hiểu được: nếu như trước kia anh Tú Tài vì trả thù cho vợ mới dùng ma thuốc độc, vậy thì bây giờ những cái chết thê thảm dồn dập đang xảy ra là vì cớ gì? Gia đình của cậu có thể xem là giàu có tiếng trong thiên hạ. Có khi nào sự giàu có ấy đến từ âm linh của ma thuốc độc hay không? Mãi suy nghĩ, cậu không biết cô Sen đã lặng lẽ bước đến bên cạnh từ lúc nào. Trên mái tóc còn ướt đẫm sương đêm, cô cúi đầu nói nhỏ rằng đám gia nhân trong nhà đã mang xác mợ Tú Lan về để chôn cất chu đáo. Ông Bá Hùm có căn dặn việc ngôi mộ của Tú Lan bị đào trộm tuyệt đối không được để đến tai của người nhà quan Khâm Sai, nếu không thì lại lớn chuyện thêm. Cậu Điền chỉ gật đầu cứng nhắc, tỏ vẻ thờ ơ. Cô Sen thấy vậy thì không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn làn khói trắng toát bốc lên nghi ngút từ cái bát nhang. Đâu chừng nửa tuần hương sau, cậu Điền mới khẽ hỏi: Cô Sen à, dạo này cô có còn nghe thấy tiếng động lạ đêm khuya hay không? Vừa nghe thấy vậy, cô Sen đã hiểu được thứ tiếng động mà cậu Điền hỏi ám chỉ tới cái gì. Cô chỉ thì thào trả lời: Bẩm cậu, mấy hôm nay em không có nghe thấy nữa. Có khi những lần trước là em nghe nhầm. Chứ ông bà nhà ta ăn ở Đức Độ, làm sao mà có ma quỷ nào dám quấy phá chứ. Cậu Điền chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng cuốc dép kêu lợp cợp trên nền đất. Mấy người kiên quan tài đã tới nơi. Ba bốn người đàn ông thổi kèn cũng đã trở dậy. Cô Sen lăn xăng pha trà châm thuốc. Trời bắt đầu lất phất mưa bay. Khung cảnh kinh hoàng còn đương chờ người ta ở phía trước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đêm Trăng Đồi Mạng, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một đêm an lành.